Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 15, Vệ Thiên Thư, gocchuyenaudio.com. Rừng lang lăng, một ở trong gốc cây Hàn Vũ Thiên đã trở nên kỳ kỳ quái quái, toàn thân linh động, một đoàn tinh xa tựa như ngàn sao của thiên hà phủ lấy hắn, vừa hư ảo cũng vừa chân thật, pháp lực toàn thân tăng lên đến làm người khác kinh sợ. Ở phàm cảnh hắn đã có thể nghiền ép tất cả kẻ cùng cảnh giới, pháp lực lưu động nhiều hơn 10 phần. 4 tháng nói lâu cũng không lâu, nói nhanh cũng không nhanh, tu sĩ cái có nhiều nhất chính là thời gian. Âm sát khí phiêu động làm yêu thú xung quanh kinh hãi mà chạy trốn, Hàn Vũ Thiên bước ra khỏi gốc cây, vẻ mặt đã tốt hơn trước rất nhiều. Vệ Thiên Thư, Hàn Vũ Thiên nhếch môi vẻ mặt đắc ý, Vệ Thiên Thư là đạo thư hắn đã thôi diễn ra được, giúp pháp lực của hắn tăng hơn 10 phần so với tu sĩ bình thường, có thể liên tục thổ nạp thiên địa xung quanh thành pháp lực như sóng cuộn ào ạt. Pháp lực như vậy cũng đủ để đối phó một đám hầu yêu kia. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, vẫn còn ghi hận bầy yêu hầu lúc trước, hắn bắt đầu tìm kiếm và săn giết yêu thú xung quanh đây để mà gia tăng thực lực. Hàn Vũ Thiên đụng chạm một con thanh lang hung hăng, nó tu vi đã là viên cảnh tầng 1, ánh mắt đầy sát ý nhắm tới hắn vồ đến. Quảng cáo, Hàn Vũ Thiên hai chảo vung lên đẩy lui thanh lang, hắn liên tục ra đòn để thanh lang không có cơ hội phản công hay chạy trốn. Dựa vào Vệ Thiên Thư giúp pháp lực gia tăng 10 phần thì Hàn Vũ Thiên đã có thể chiến đấu dài hơi hoặc là dồn ép đối thủ vào thế bí. Thanh lang trước mắt thật không may đã rơi vào tầm ngắm của Hàn Vũ Thiên, nó là vật thí nghiệm đầu tiên để hắn kiểm chứng Vệ Thiên Thư. Hiệu quả này lại vượt ngoài dự đoán của ta. Hàn Vũ Thiên vung chảo lên, ý cười che y mặt không thể che giấu, mỗi một lần pháp lực tiêu hao đều được thiên địa xung quanh bồi bổ, a, thanh lang bị dồn ép cuối cùng đã chết. Hàn Vũ Thiên bước tới đặt lên thân của thanh lang, một cổ âm sát khí hấp thu lấy thi thể yêu thú. Chuyển hóa thành năng lượng khiến âm sát khí mạnh mẽ hơn, trong 8 phần năng lượng âm sát khí hút được sẽ truyền vào người tu luyện 2 phần. Tuy hai phần không tín là gì, nhưng tích tiểu thành đại, mà âm sát thất hồn quyết đòi hỏi chém giết vô tận, để có thể dưỡng ra một thân âm sát chi khí cường đại mà còn thức tỉnh thất hồn. Âm sát thất hồn vì diệt vong mà xuất hiện, trái ngược với nó là dương thiên thập linh vì sinh mệnh mà tồn tại, hai pháp môn này đều đã bị thất truyền, chỉ còn Hàn Vũ Thiên và quyển sách ghi chép mọi thứ trong vũ trụ là vạn niên sách mới biết được. Quảng cáo, Hàn Vũ Thiên tiếp tục xông thẳng vào bên trong săn giết yêu thú, một đường này hắn đã chém giết vô số yêu thú. Hai canh giờ trôi qua, số lượng đã lên tới vài trăm con, âm sát khí giờ như kiếm ý sắc bén vô cùng, có thể cắt chém tổn thương nội lực của đối phương, tu vi theo đà chém giết này cũng tăng lên phàm cảnh tầng 7. Tiếp tục một đường chém giết đám tiểu yêu này thì sẽ lên viên cảnh, nhưng tìm bầy yêu hầu giải quyết ân oán trước đã. Hàn Vũ Thiên đổi hướng chạy đi với tốc độ cực nhanh, chê y đường gặp yêu thú ngăn cản hắn đều chém giết và hấp thu. Hết bầy này tới này khác dường như không sợ chết, cứ thấy nhân tộc là bọn chúng như điên như dại lao vào mặc kệ sống chết. Lũ yêu thú ở đây có gì đó không đúng. Hàn Vũ Thiên thấy được một điều vô cùng kỳ quái, yêu thú trí tuệ thấp khi thấy có một kẻ chém giết đồng loại mình vô số cũng phải theo bản năng cong đuôi bỏ chạy. gocchuyenaudio.com. Nhưng đám yêu thú này giết hết lần này tới lần khác vẫn là rít gào điên dại, Hàn Vũ Thiên cao mày nói. Chúng đang bị ép bức phải liều mạng bảo vệ một thứ gì đó khỏi nhân tộc. Quảng cáo, Hàn Vũ Thiên đã nhìn ra được bọn yêu thú này đang bảo vệ một thứ gì đó ở sâu bên trong. Rốt cuộc thứ kia là gì? Hàn Vũ Thiên một đường chém giết có chút nghĩ mà không ra, hắn nhanh chóng hướng vào trong rừng sâu muốn tìm kiếm thử là cái gì ở bên trong đó. 3 ngày trôi qua, một đường của hắn không thuận lợi lắm, một dặm lại bị 3-4-7 yêu thú mấy chục con tấn công. Dù có Vệ Thiên Thư bổ trợ cũng không thể làm tốt hơn nữa, Hàn Vũ Thiên sắc mặt đã tái nhớt, tu vi tăng tiến cũng tới phàm cảnh tầng 10. Toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ tu luyện tới tầng 8 là có thể đột phá cảnh giới, những kẻ tu luyện tới tầng 9 thường thế gian gắn một chữ thiên vào trong tu vi, ví dụ phàm cảnh tầng cảnh thường được gọi là thiên phàm cảnh, tu luyện tới tầng 10 thường được gọi là bằng một chữ chí như chí phàm. Hàn Vũ Thiên hiện tại một đường chém giết tu vi tăng tiến nhanh tới kinh người, âm sát thất hồn quyết cũng là rung động thèm khát. Nếu cứ một đường chém giết như vậy thì thất hồn thức thứ nhất sẽ được phá phong ấn, tới lúc đó có thể xưng hùng xưng bá. Cách chương.